Chương 476, Hắc Sâm hẻm núi. Từ khi Trầm Tường thông qua tích phân tái cái kia quan sau khi, Vương Quyền liền bức bách Vạn Hiên bọn họ giải Trầm Tường các loại luận võ, kiểm tra Trầm Tường các loại tư liệu, cho nên bọn hắn cảm giác mình đối với Trầm Tường xem như là rõ như lòng bàn tay, mà Trầm Tường nhưng không có chút nào hiểu rõ bọn họ ở phương diện này chiếm rất lớn ưu thế. Trầm Tường tại công chúng trường hợp hạ luận võ quá rất nhiều lần, liền ngay cả Hài Đồng cũng biết hắn sẽ thường thường sử dụng cái dạng gì võ công. Nhưng Trầm Tường ma công cũng rất ít tại công chúng trường hợp hạ sử dụng, đặc biệt là thấu tâm ma nhãn cùng hóa cốt miên chưởng, liền ngay cả cái kia băng phách ma cương hắn cũng chỉ là lặng lẽ sử dụng quá một lần, khi đó chỉ là bị một ít bá chủ nhìn ra, nhưng lại không biết đó là cái gì võ công. Chỉ có đem những ma công kia dùng tới, Trầm Tường mới tính là dùng thực lực chân chính, ma công của hắn đều là khiến người ta khó lòng phòng bị, cho nên hắn cũng vẫn giấu kín lên, bằng không hiện tại cũng sẽ không ung dung liền đem Vạn Hiên cho đánh bại, cái này cũng là Bạch U U vẫn để hắn làm. Liền ngay cả Hoàng Cẩm Thiên cũng không biết Trầm Tường có loại ma công này, Vạn Hiên bọn họ càng thêm không biết, tại này ác yêu huyền cảnh bên trong, chỉ cần không có những người khác, Trầm Tường có thể tùy ý sử dụng, yên tâm đi, sẽ không có người biết ngươi là ta giết chết, ha ha. Trầm Tường khẽ mỉm cười, giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất. Vương Quyền tiểu đồ đệ Vạn Hiên, một cái kết ra huyết mạch võ giả cứ như vậy bị Trầm Tường giải quyết đi. Vạn Hiên đến chết một khắc kia, mới hiểu được tại sao Trầm Tường vô dụng cái kia lợi hại long lực đối phó hắn. Bởi vì căn bản không cần, hắn cũng rõ ràng chính mình từ vừa mới bắt đầu đã bị Trầm Tường tính toán, cả tràng luận võ đều bị Trầm Tường điều khiển. Tấm tắc, yêu tâm thật không ít nha, thậm chí có 51 cái. Trầm Tường 10 phần giật mình, này ác yêu huyền cảnh là thần vũ điện chưởng khống, tùy tiện một cái niết bàn cảnh đi vào nơi này, muốn bao nhiêu yêu tâm đều không có vấn đề. Nhiều như vậy, xem ra Vương Quyền vì bảo đảm hắn 4 cái đồ đệ đều có thể tiến vào cuối cùng trận chung kết, mới thiết lập cửa ải này, gia hỏa này không nghĩ tới sẽ chôn vùi đồ đệ mình tính mạng. Long Tuyết Di cười nói, Trầm Tường đem những này yêu tâm giao cho Tô Mị Giao cùng Bạch U U các nàng, làm cho các nàng nghĩ biện pháp đem những này yêu tâm trở nên cùng trước đó không giống, nếu như bị Vương Quyền phát hiện những này yêu tâm là hắn cướp giật đến, vậy làm phiền liền lớn hơn, hắn giết chết Vạn Hiên, chuyện này tuyệt không có thể tiết lộ ra ngoài, hắn đương nhiên không sợ Lan Nô, hắn có mười mấy cái biện pháp để này người sói không nói ra chuyện này, Lan Nô, ngươi tới, Trầm Tường lặng lẽ cười đạo, vứt cho Lan Nô một hạt bách thú đan, Lan Nô tiếp nhận sau khi, lập tức để vào trong miệng nuốt vào, Trầm Tường vuốt hắn đầu, bắt đầu thi triển nhiếp hồn ma chú, sưu tầm Lan Nô vừa nãy ký ức, nhìn xuống, Trầm Tường trầm quát lên, Lan Nô đầu lâu đau xót, liền hôn mê bất tỉnh. Trầm Tường lợi dụng nhiếp hồn ma chú, đem Lan Nô vừa nãy ký ức xóa đi, cái này cũng là nhiếp hồn ma chú một cái so sánh với địa phương tốt. Vừa nãy ngươi dùng nhiếp hồn ma chú tìm một thoáng cái kia Vạn Hiên ký ức, nói không chắc biết được rất nhiều bất ngờ sự tình, Bạch U U nói rằng. Trầm Tường cười nói, không quan hệ, ta có rất nhiều cơ hội, hắn không phải còn có 3 cái sư huynh ở trong này sao, hay nhất chớ bị ta đụng với. Ở trong môi trường này, Trầm Tường không có bao nhiêu lo lắng, chỉ cần đụng với Vương Quyền độ đệ, hắn sẽ liều lĩnh đem đối phương giết chết, gặp phải bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Dù sao ở nơi như thế này, tử thương không thể tránh được, chỉ cần không ai biết, Vương Quyền liền tính hoài nghi, cũng không dám nắm Trầm Tường như thế nào. Lan Nô rất nhanh tỉnh lại, hắn đã quên mất chuyện vừa rồi, ký ức vẫn dựng lại tại Trầm Tường trích trái cây nơi nào. Mà Vạn Hiên thi thể cũng bị hắn dọn dẹp sạch sẽ. Lan Nô, ta cho ngươi loại đan dược kia, cái khác ác yêu cũng sẽ thích ăn sao? Trầm Tường hỏi. Biết, thứ này đối với chúng ta hữu dụng, ta ăn sau khi là có thể thu được năng lượng, nơi như thế này tuy rằng có linh khí, nhưng chúng ta nhưng khó có thể hấp thu, những này linh khí đều nổi không trung, một khi hạ xuống sau khi liền trở nên phi thường vẫn đục, chúng ta rất gian nan mới có thể từ đó tinh luyện đi ra, mà chủ nhân cho ta đan dược nhưng có thể làm cho ta một thoáng thu được lượng lớn tinh khiết năng lượng. Lan Nô nói rằng, Trầm Tường sờ sờ mũi, lại hỏi, nếu như ta thả nhiều hơn chút đan dược ở chỗ này, cái khác ác yêu có thể ngửi được sao? Ta nghĩ dùng để dụ dỗ những này có yêu tâm ác yêu, miễn cho chính ta đi tìm, quá phiền toái. Hắn bây giờ có 53 cái yêu tâm, đây chính là tràn đầy tự tin, hắn biết rõ ở chỗ này nếu muốn cho tới nhiều như vậy yêu tâm không dễ dàng, cho nên hắn cảm giác mình có thể đi vào nhập cuối cùng trận chung kết, nhất định sẽ bị ngửi được, phát hiện đồ tốt, tiểu ác yêu bình thường đều là nghĩ thông suốt biết thống lĩnh. Để thống lĩnh tới lấy, như vậy sẽ an toàn một ít, hơn nữa thống lĩnh cũng sẽ khen thưởng tiểu ác yêu. Nếu như tiểu ác yêu phát hiện chính mình độc chiếm, bị thống lĩnh nhìn ra, kết cục là vô cùng nghiêm trọng. Trầm Tường gật đầu, ta nghĩ tìm một chỗ, tốt nhất là rất nhiều cái bộ lạc đều thường thường đi địa phương, như vậy bẫy rập của ta mới có thể bắt được càng nhiều thống lĩnh. Hắc Sâm hẻm núi, nơi đó là đi thông linh sông con đường, rất nhiều tiểu ác yêu cùng thống lĩnh đều thường thường sẽ xuyên qua này Hắc Sâm hẻm núi đi tới linh sông. Linh sông là địa phương nào? Trầm Tường hỏi. Là một cái rất nguy hiểm sông, bất quá con sông này có thể thả ra không ít linh khí, nhưng rơi trong sông, nhất định phải chết, liền tính xưng vương ác yêu ngã xuống đều sẽ chết đi. Lan Nô khắp khuôn mặt là sợ hãi mà nói rằng, ta liền gặp gỡ một cái xưng vương ngã xuống, từ đó về sau, ta liền chưa từng thấy qua gia hỏa kia. Trầm Tường để Lan Nô dẫn đường, đi vào trên đường, Tô Mị Giao cùng Bạch U U đã tìm được thay đổi cái kia 51 viên yêu tâm biện pháp, để những này yêu tâm trở nên cùng nguyên lai không giống, tại vương quyền kiểm tra thời điểm liền sẽ không bị phát hiện. Những này yêu tâm đều là vương quyền cho hắn đồ đệ, Trầm Tường lo lắng hắn sẽ nhận ra, cho nên hắn đến phi thường cẩn thận. Vạn Hiên đi vào gần như 2 ngày, cũng chỉ là đạt được một cái yêu tâm, vương quyền chỉ cho hắn 50 cái, bất quá nhưng được rồi. Tô Mị Giao nói rằng, những này yêu tâm phi thường hữu dụng, Trầm Tường muốn biết nhiều hơn chút, nếu có thể, hắn không muốn nắm những này cướp giật đến yêu tâm đi báo cáo kết quả, một khi bị phát hiện, sự tình sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắc Sâm hẻm núi là một cái rất lớn hẻm núi, bên trong đủ loại màu đen đại thụ, này huyền cảnh nguyên bản liền phi thường hôn ám, tiến vào cánh rừng rậm này sau khi, liền trở nên càng đen kịt hơn, bất quá trong này cũng có một chút sẽ phát quang thực vật cùng một ít phát quang sâu chung quanh phi hành. Trầm Tường muốn tại Hắc Sâm hẻm núi trung gian bố trí một cái đại trận, một cái ngang qua trong hạp cốc đại trận, hắn tin tưởng, một cái như thế to lớn cạm bẫy liền xưng vương ác yêu đều khó mà chạy thoát. Nếu như là trước đó, hắn còn không dám làm như thế, nhưng hiện tại hắn chiếm được một cái có thể đối phó lợi hại ác yêu trấn ma bảo kính, chỉ cần hắn thôi thúc trấn ma bảo kính, thả ra những này lợi hại trấn ma nguyên khí đến, hắn ở nơi này diện chính là vô địch. Bày trận cần thiết chính là cực phẩm tinh thạch, hắn đi Liên Hoa đảo lấy rất nhiều, đầy đủ hắn bố trí cái kia đại trận liên tục vận chuyển 10 ngày.